Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1064, thả câu thế giới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tinh Hải, Ma Viên Sơn, lại trở về động phủ đã từng bế quan. Trong lòng Trần Đạo Huyền tràn đầy xúc động, nhìn hoàn cảnh động phủ không nhiễm một hạt bụi. Trần Đạo Huyền đi về phía bồ đoàn trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía tầng tinh hải trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức như hoảng hốt, đợi đến khi ý thức lại thanh tỉnh, hắn đã tiến vào không gian truyền thừa. Vạn Tinh Hải, trong không gian truyền thừa, Bạch Kim đạo nhân như pho tượng tuyên cổ bất biến, vẫn đứng dưới tàng cây quế, không nhúc nhích. Ngươi đến rồi. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra một chút gì đó không giống nhau. Tiền bối, Trần Đạo Huyền chắp tay về phía hắn. Bạch Kim đạo nhân không nói gì, vung tay lên, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Một tòa thông thiên tháp xuất hiện trước mặt hai người. Tính ra, đây là lần thứ ba Trần Đạo Huyền xông thông thiên tháp. Lần trước, hắn đã vượt qua tầng thứ tư, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, sau đó liền bị đẩy ra khỏi thông thiên tháp. Sau đó Trần Đạo Huyền chợt nhận ra, thủ quan giả tầng thứ tư này chính là am hiểu thần hồn công kích. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Y đạo nhân kinh ngạc Trần Đạo Huyền bình yên vô sự. Bình thường mà nói, tu sĩ xông thất bại tầng thứ tư thông thiên tháp, thần hồn đều sẽ bị thương thế không nhẹ. Duy chỉ có Trần Đạo Huyền, lúc trước thức hải có kim sắc kinh văn tỏa chấn, căn bản không sợ thần hồn công kích của thủ quan giả tầng thứ tư. Nếu không phải kim sắc kinh văn đoán ra thủ quan giả tầng thứ tư không phải là muốn lấy tính mạng Trần Đạo Huyền, hắn thậm chí có thể dựa vào kim sắc kinh văn để trực tiếp xông qua tầng thứ tư. Lần này Trần Đạo Huyền vượt quan cùng lần trước hoàn toàn khác. Chuyến đi lưỡng giới uyên lần này, thực lực của Trần Đạo Huyền tăng trưởng thật sự quá khủng bố. Trước chuyến đi lưỡng giới uyên, Trần Đạo Huyền chỉ là một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3, mà bây giờ hắn lại là một vị đại thừa chân tiên. Căn cứ vào ghi chép trong truyền thừa hạnh bí năm đó Khương gia giao cho hắn, nhân tộc chưa từng có đại thừa chân tiên xông thông thiên tháp. Lý do rất đơn giản, muốn xông vào thông thiên tháp có giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt. Dựa theo kinh nghiệm của nhân tộc xông 6 thông thiên tháp, vượt qua thọ nguyên ngàn năm liền không thể xông thông thiên tháp nữa, coi như là vượt ải thất bại. Đến lúc đó, truyền thừa Vạn Tinh Hải sẽ tự động thu hồi tiên khí mà tu sĩ thu được, về phần bí pháp ngược lại sẽ không thu hồi, nhưng cũng sẽ nghiêm khắc hạn chế tu sĩ, không cho phép truyền bá ra ngoài. Cho nên, thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ, trong cả nhân tộc, tu sĩ kỷ lục cao nhất cũng chỉ xông lên tầng thứ 7. Thậm chí, tu sĩ nhân tộc cũng không biết rốt cuộc thông thiên tháp có bao nhiêu tầng. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền không có lòng tin. Hắn tự hỏi, thực lực bản thân đã tiếp cận hạ giới đỉnh phong, nhưng có thể lọt vào pháp nhãn của thế lực thượng giới hay không? Vẫn là chuyện khó nói. Nhìn thông thiên tháp cao vút trước mắt, Trần Đạo Huyền bước vào. Lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ tư. Tầng thứ tư của thông thiên tháp, thủ quan giả là một vị tu sĩ tướng mạo yêu dị, làm cho Trần Đạo Huyền ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt màu vàng của hắn. Tu sĩ này cũng không phải nhân tộc. Trong lòng Trần Đạo Huyền lập tức xuất hiện ý niệm này. Cũng may người thủ quan này cũng không để cho hắn chờ đợi nhiều, chỉ thấy đôi mắt hắn chợt lóe kim quang, thần hồn công kích lẫn nữa vô thanh vô tức phát động. Nhưng lần này hắn đụng phải chính là Trần Đạo Huyền đã tu thành thần thể, hơn nữa tu vi thần thể thăng cấp đến chân tiên chi cảnh. lần trước bị thần hồn công kích miểu sát, lúc này, ngay cả tư cách lay động, thân thể của hắn cũng không có. Quá yếu, Trần Đạo Huyền lắc đầu, không có chút ý tứ dây dưa với đối phương. Hắn chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, tu sĩ diện mạo yêu dị trước mặt này liền tan thành mây khói, rất thuận lợi. Trần Đạo Huyền tiến vào tầng sau, thông thiên tháp tầng thứ 5, tu vi của thủ quan giả đã tăng vọt đến cấp độ đạo quân tạo vật cảnh. Nhưng so sánh với Trần Đạo Huyền hiện tại, vô luận là đạo quân tạo vật cảnh hay là đạo quân thế giới cảnh tầng 5 đều không có bất kỳ khác biệt. Nào, Trần Đạo Huyền tùy ý vung tay, đối phương liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Ngay sau đó là tầng thứ 6, thứ 7, Trần Đạo Huyền vẫn dễ dàng xông qua, thậm chí không cần vận dụng bàn, cổ phù, đều là một quyền oanh bảo đối phương. Mặc dù tu vi thủ quan giả tầng thứ 7 đã đạt tới cấp độ thiên tôn cao giai, vẫn không ngăn được uy lực một quyền của Trần Đạo Huyền. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền liền đi tới thông thiên tháp tầng thứ 8. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Đạo Huyền, thông thiên tháp tầng thứ 8 rõ ràng là một vị thủ quan giả cấp bậc chân tiên. Thấy Trần Đạo Huyền đi vào tầng này, hiếm thấy được một thủ quan giả không trực tiếp động thủ mà là tán gẫu với Trần Đạo Huyền. Nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên trong giới này xông tới đây. Không tệ, thủ quan giả mặc đạo bào màu trắng cực kỳ giống Bạch Y đạo nhân. Chỉ là, so sánh với Bạch Y đạo nhân trong trẻo lạnh lùng, khí chất toàn thân vị tu sĩ mặc đạo bào màu trắng này lại dịu dàng hơn nhiều. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cũng không dám chậm trễ, chắp tay nói, tiền bối qua khen, vượt quan đến bây giờ. Trong lòng Trần Đạo Huyền đã mơ hồ có chút suy đoán đối với thân phận của những thủ quan giả này. Những thủ quan giả này có lẽ là một hình chiếu pháp lực của đại năng thượng giới. Hình chiếu pháp lực là thứ so với hóa thân pháp lực còn thấp cấp hơn. Thượng giới có một loại tiên thuật, nghe đồn có thể nhất niệm hóa vạn thân, đồng thời bắn ra khắp chư thiên vạn giới, chính là loại hình chiếu pháp lực này. Hình chiếu pháp lực so với hóa thân pháp lực, thực lực thấp đến gần như bằng không. Ồ ế, hóa thấp pháp lực của một tu sĩ thiên tôn, tốt xấu gì cũng có chiến lực nguyên anh cấp, thậm chí là nguyên thần cấp. Nhưng hình chiếu pháp lực của một vị tu sĩ chân tiên cấp, ngay cả chiến lực kim đan cấp cũng chưa chắc có. Hơn nữa, số lượng hình chiếu pháp lực càng nhiều, sức mạnh càng yếu. Nếu thật sự ức vạn hình chiếu, chỉ sợ thực lực hình chiếu pháp lực của hắn chỉ tương đương với phàm nhân. Mà hình chiếu pháp lực của vị tu sĩ Bạch Y trước mắt này lại có tu vi chân tiên cấp, có thể tưởng tượng được thực lực bản tôn khủng bố cỡ nào. Đối mặt với loại đại lão thượng giới này, hơn nữa còn là nguyện ý chủ động chào hỏi, Trần Đạo Huyền tự nhiên không dám chậm trễ. Bạch Y đạo nhân thấy thái độ Trần Đạo Huyền khiêm tốn, gật đầu nói, đến đi, ta sẽ áp chế thực lực ở phạm trù chân tiên cấp bình thường. Những lời này làm cho Trần Đạo Huyền hơi yên lòng. Hắn chỉ sợ đối phương làm bậy. Tuy rằng hình chiếu pháp lực của vị đại lão này chỉ có tu vi chân tiên cấp, nhưng khẳng định bản tôn hắn không chỉ có tu vi này. Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể phát huy ra thực lực vượt xa cấp độ chân tiên. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Trần Đạo Huyền tuy rằng chỉ là tu vi chân tiên, nhưng nếu hắn bộc phát toàn lực, ngay cả địa tiên bình thường cũng rất khó chống lại, chứ đừng nói đến vị đại lão không biết bản tôn là tu vi gì. Này, mà lời hứa hắn đưa ra chính là sẽ không quá khó xử Trần Đạo Huyền. Phải biết rằng, cho dù là thế lực thượng giới muốn thu đệ tử, quyền hạn trong tay người phụ trách khảo hạch cũng rất lớn. Bọn họ cố ý nhường hoặc là làm khó dễ đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả khảo hạch cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trịnh trọng lấy bàn cổ phủ ra. Nào ngờ, vị tu sĩ bạch y trước mắt này nhìn thấy bàn cổ phủ của Trần Đạo Huyền, vẻ mặt trong mắt vô cùng phức tạp. Mảnh vỡ khai thiên phủ, ngươi ngược lại may mắn. Tiền bối, xin chỉ giáo. Trần Đạo Huyền toàn lực thúc dục thần thể, lúc này thi triển ra khai thiên đệ nhị thức. Sau khi tu vi thăng cấp đến chân tiên, Trần Đạo Huyền đã thi triển được khai thiên đệ nhị thức. Dưới tình huống không thiêu đốt thần thể cùng thi triển liệt tinh thuật, nào ngờ đối mặt với một cái búa hung mãnh này, bạch y đạo nhân chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng như bạch ngọc lên, một tay tiếp nhận lưỡi phủ. Thấy thế, thân hình Trần Đạo Huyền bạo lui. Khi hắn chuẩn bị dốc hết toàn lực thi triển ra thiên phủ thức thứ ba, tu sĩ bạch y phất phất tay nói, được rồi, ngươi đã qua ải. Tuy nhiên, nếu chỉ có thực lực như vậy, muốn vượt qua cửa ải cuối cùng là không đủ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lại chắp tay thi lễ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tu sĩ bạch y cười. Cảnh tượng trước mắt Trần Đạo Huyền lần nữa thay đổi, hắn đi tới tầng thứ 9, cũng là tầng cuối cùng của Thông Thiên Tháp. Cách chương